Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 302, chương 302. Vô danh công pháp tầng thứ 8. Độ kiếp sinh bé con hai không lầm. Nghề khôn vô danh công pháp đệ thất trọng, lập thiên đình. Tuyệt không tu hành viên mãn. Nội vũ trụ 33 trọng thiên còn xa xa không thể hiển hóa tại hiện thế. 365 tôn chính thần, 108.000 quần tinh ác sát, cũng mới ngưng luyện chừng 6 thành, còn có đại lượng số người còn thiếu, tạm thời không có biện pháp bổ khuyết. Bất quá Nghê Khôn rất sớm trước kia liền biết, vô danh công pháp giải tỏa tiếp theo nặng điều kiện, vốn cũng không phải là yêu cầu đem lên nhất trọng tu hành viên mãn, chỉ cần đạt tới nhất định tiêu chuẩn, tiếp theo nặng công pháp tự nhiên giải tỏa. Bởi vậy tại thật lâu trước đó, hắn đang mở khóa tiếp theo nặng công pháp về sau, đều sẽ quay đầu, lặp đi lặp lại tu luyện trước mấy tầng công pháp. Bây giờ đệ thất trọng công pháp không viên mãn, tự nhiên cũng không ảnh hưởng tầng thứ 8 công pháp giải tỏa. Nhưng mà giải tỏa tầng thứ 8 công pháp, một trận khiến Nghê Khôn không nghĩ ra. Tầng thứ 8 công pháp chính là một đạo kỳ dị đạo ngân, chợt nhìn rất đơn giản, tựa như là một đạo thiểm điện, lại nhìn lúc nhưng lại cảm giác giống như là một đầu ngao du mây trống không chân long. Nhìn kỹ lại phảng phất một gốc bộ rễ rõ ràng, cành lá rậm rạp đại thụ, lại nhìn tiếp, nó lại biến thành cái gì khác. Cái kia đạo kỳ dị đạo văn tựa hồ bao quát vạn tượng. Mỗi lần đều chỉ có thể nhìn thấy một góc của băng sơn. Khó mà tận dòm toàn cảnh. Toàn bộ tầng thứ 8 công pháp. Chính là như thế từng đạo ngấn. Không có văn tự, bức họa, cũng không có sát chiêu lạc ấn. Liền như thế một đạo bao quát vạn tượng đạo ngân. Lẳng lặng treo ở Nghê Khôn thức hải bên trong. Cung cấp hắn quan sát cảm ngộ, mà cho dù lấy Nghê Khôn kia nghịch thiên ngộ tính, vừa mới bắt đầu quan sát lúc, cũng xong hoàn toàn không có pháp có bất luận cái gì hữu dụng cảm ngộ. Coi trọng một trận, ngược lại đầu váng mắt hoa, não hải oanh minh, bên tai ông ông tác hưởng, ngay cả không thể phá vỡ thân thể xương cốt, đều phát ra không chịu nổi gánh nặng rên gì. Nghê Khôn đình chỉ quan sát đạo ngân, điều tức tốt mấy ngày, mới vuốt lên thân thể khó chịu, trầm ngâm sau một lúc, hắn đổi loại phương thức, không còn ham hố cầu toàn, quan sát toàn bộ đạo ngân, hắn từ đạo ngân góc dưới cùng kia một điểm bắt đầu quan sát, chỉ chuyên chú quan sát kia không có ý nghĩa một điểm, cảm ngộ trong đó huyền diệu, lần này, hắn quan sát hồi lâu. Mới có một điểm rất nhỏ cảm giác khó chịu, mà hắn cũng rốt cục có một tia thu hoạch, đạt được một loại nào đó huyền chi lại huyền cảm ngộ. Thì ra là thế, Nghê Khôn cảm khái, nguyên lai đệ thất trọng công pháp, liền đã đến đỉnh, về phần tầng thứ 8 công pháp, nguyên lai là một đạo chân chính đại đạo hình chiếu, có thể từ đó thu hoạch bao nhiêu, chỉ nhìn chính ta lĩnh ngộ. Vô danh công pháp tầng thứ 8 cũng không tồn tại, hoặc là nói, vô danh công pháp tầng thứ 8 bản chất, chính là lấy ra một đạo vũ trụ đại đạo hình chiếu. Hiện ra ở Nghê Khôn trước mắt, mặc hắn mình đi quan sát, lĩnh hội, có thể ngộ ra bao nhiêu thứ, chỉ nhìn Nghê Khôn chính mình, ngộ ra cái gì chính là cái gì, cùng người khác, thậm chí cùng vô danh công pháp người sáng lập. Đều không có chút nào quan hệ. Vô danh công pháp, hẳn là ta kiếp trước giới địa cầu chỗ vũ trụ đại thần thông a. Cái này một môn công pháp luyện được thần thông, cùng nhị lang chân quân, tề thiên đại thánh không kém bao nhiêu. Đến tầng thứ 8 lúc, thậm chí có thể lấy ra một phương vũ trụ đại đạo hình chiếu. Dù cho ta đời này chỗ vũ trụ, cũng không phải là kiếp trước vũ trụ. Nó y nguyên có thể lấy ra vũ trụ đại đạo hình chiếu. Như thế cường đại công pháp, nó người sáng lập, ta không sai biệt lắm cũng có thể đoán được. Kim Tiên Thiên Tôn chính là đơn thể vũ trụ đỉnh điểm. Kim Tiên Thiên Tôn phía trên chính là vĩnh hằng bất diệt, có thể ngao du hỗn độn, tung hoành đa nguyên hỗn nguyên đại la kim tiên, đã có tung hoành đa nguyên vũ trụ năng lực, kia khai sáng ra một môn tại bất luận cái gì vũ trụ đều có thể thông dụng công pháp, cũng liền không đáng kể. Về phần vô danh công pháp người sáng lập đến tột cùng là ai? Nê Khôn có chỗ suy đoán, bất quá đây đối với hắn hiện tại cũng không có lớn bao nhiêu ý nghĩa. Không chỉ có là bởi vì từ quan sát cảm ngộ tầng thứ 8 công pháp bắt đầu, hắn liền muốn bắt đầu thoát ly người khai sáng đạo, đi con đường của mình. Càng bởi vì hắn hiện tại ngay cả ngưỡng vọng đều ngưỡng vọng không đến. Loại kia chí cao tồn tại, phiêu miểu mê hoặc thân ảnh, đừng nói là hắn, tự liền thiên tôn, thậm chí kim tiên thiên tôn, cũng không nhìn thấy loại kia tồn tại thân ảnh. Cho nên, nghĩ quá nhiều vô dụng, vẫn là thành thành thật thật, cước đạp thực địa, tiếp tục ngộ chính mình đạo, đi con đường của mình. Nói trở lại, ta hiện tại cảnh giới đến tột cùng làm như thế nào tính? Ta nội vũ trụ 33 trọng thiên đã ngưng luyện là thật chất, có được thiên tiên động thiên, thay ta hấp thu tổn thương năng lực, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể giống thiên tiên động thiên. Hiện tại hiện thế, hóa thành minh nguyệt, chiếu rọi bầu trời đêm. Từ một điểm này nhìn, ta cảnh giới là thấp hơn thiên tiên. Nhưng ta nội vũ trụ 33 trọng thiên, mỗi một trọng thiên đều có vạn dặm thể lượng, 33 trọng thiên cộng lại chừng 33 vạn dặm, lại một trọng so một trọng cứng cỏi, hấp thu tổn thương năng lực đâu chỉ 33 lần tại sơ thành thiên tiên lúc lục đại vương. Từ điểm đó nhìn, ta lại xa xa mạnh hơn thiên tiên, ngay cả bình thường thiên quân đều so không lên ta. Ngô, xem ra ta từ vừa mới bắt đầu liền sai. Ta cái này đến từ kiếp trước vũ trụ vô danh thần thông, vốn là không thể cùng này phương vũ trụ tu hành cảnh giới đơn giản so sánh. Suy tư thốt một trận, Nê Khôn lắc đầu vung đi suy nghĩ, lần nữa đắm chìm ở cái kia đạo ngấn bên trong, quan sát cảm ngộ chính mình đạo. Thời gian mỗi năm trôi qua, Nê Khôn khí tức dần dần trở nên tối nghĩa khó hiểu. Mấy chục năm sau nào đó một ngày, cả người hắn bỗng nhiên hóa thành một cái điểm nhỏ, không gian chung quanh nháy mắt vặn vẹo vỡ vụn, không có gì không cắt không gian mảnh vỡ đều bị hắn hóa thân điểm nhỏ thu nạp, thậm chí liền trúc long thi trên người thời gian ba quang đều tràn vào hắn hóa thân điểm nhỏ bên trong. Về sau hắn lại bắt đầu nhanh chóng bành trướng, quanh người vừa vặn bản thân chữa trị xong không gian, cũng giống như thổi phồng khí cầu, cực nhanh căng phồng lên đến, ngay cả trúc long thần thi thời gian ba quang, cũng theo không gian bành trướng, bị bài xích ra, như là lặp đi lặp lại mấy lần. Nê Khôn bỗng nhiên lắc mình biến hóa, hóa thành một đầu đầu người long thân, vảy sắc xích hồng kỳ hình cự long, chính là trúc long thần. Tại hoàn chỉnh trúc long thi trên thân tu hành nhiều năm như vậy, Nê Khôn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, sớm đã bắt đầu phân tích trúc long thần. Chỉ là trưởng khống thời gian trúc long thần, vị cách so hoang vu cổ thụ cao hơn. Lúc trước Nê Khôn chỉ bằng một viên cổ thụ tử thể ngưng tụ mộc hành bản nguyên, liền có thể nắm giữ hoang vu cổ thụ biến hóa, thậm chí mượn đến cổ thụ bản tôn quyền hành. Nhưng đối với trúc long thần phân tích, vẫn tiến triển không lớn. Thẳng đến tầng thứ 8 công pháp giải tỏa, đạt được một đạo đại đạo hình chiếu, quan sát cảm ngộ mấy chục năm, Nê Khôn mới bỗng nhiên sáng sủa, rốt cục luyện thành trúc long biến hóa. Hắn hóa thành mặt người long thân, lân giáp xích hồng trúc long thần, tại hành cung bên trong bay vút lên, bỗng dưng há mồm phun một cái, phun ra một đạo không màu vô hình, chỉ mơ hồ có thể thấy được lăn tăn ba quang thổ tức. chính là thời Quang Chi Phong. Lấy Nghê Khôn hiện tại thực lực, hóa thân Trúc Long Thần lúc, thời Quang Chi Phong quét phía dưới, một cái chớp mắt chính là ngàn năm, nắm giữ Trúc Long Thần biến hóa, Nghê Khôn nội vũ trụ bên trong, lại thêm một tôn chính thần. Hắn một hơi nuốt vào vạn mai kim sắc tiên tinh, vẻn vẹn tốn thời gian nửa tháng, liền đem nội vũ trụ thiên đình bên trong Trúc Long Thần hư ảnh ngưng luyện là thật chất. Về sau đỉnh đầu hắn lại xông ra một đạo linh quang, mặt người long thân Trúc Long Thần từ linh quang bên trong nhảy lên một cái, xông bay tới thần sơn đỉnh chóp, chiếm cứ đến Trúc Long Thần thi kia to lớn thủ cấp bên trên, bắt đầu chậm rãi hấp thu Trúc Long Thần còn sót lại bản nguyên. Đỉnh núi thời lưu chính là ngoại giới một ngày, đỉnh núi một vạn năm, Trúc Long hóa thân có đầy đủ thời gian hấp thu luyện hóa Trúc Long bản nguyên. Khi lần này tu hành kết thúc về sau, Nghê Khôn tất cả biến hóa bên trong, Trúc Long chính là chí cường. Phân ra Trúc Long hóa thân, Nghê Khôn nhìn về phía Lục Tích Nhan bế quan thiên điện. Tiên kiếp chi lực ngăn cách hắn cảm ứng, làm hắn không cách nào cảm ứng được Lục Tích Nhan khí tức. Chỉ có thể bằng đạo lữ ở giữa huyền chi lại huyền nhân quả liên lụy, miễn cưỡng đánh giá ra nàng vẫn ở vào tiên kiếp bên trong. Trạng thái không tốt không xấu, đối với cái này, Nghê Khôn cũng vô pháp có thể nghĩ, chỉ có thể vứt bỏ tạp niệm, lại lần nữa đắm chìm đến tu luyện bên trong. Bất chi bất giác, lại là trăm năm trôi qua. Cái này một ngày, đắm chìm trong tu luyện ở trong Nghê Khôn, chợt bị một loại nào đó khó nói lên lời huyền diệu cảm ứng xúc động. Không hiểu kết thúc tu luyện, tự kiềm chế tục trên trăm năm minh tưởng trạng thái bên trong thức tỉnh. Vừa vặn thức tỉnh, hắn liền ẩn ẩn nghe được một tiếng trẻ con khóc nỉ non. Ngoặc kép chấm hỏi, Nghê Khôn sắc mặt cổ quái. Trẻ con tiếng khóc, nghe nhầm rồi a? Chính hoài nghi mình phải chăng tại cảm ngộ đại đạo hình chiếu lúc thủ vũ trụ đại đạo phản phệ, đả thương tinh thần. Hắn liền lại nghe được một tiếng anh gáy. Lần này, anh đề thanh to rõ mà rõ ràng. Nghê Khôn có thể khẳng định, đây cũng không phải là nghe nhầm. Chẳng lẽ là, hắn bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía Lục Tích Nhan bế quan thiên điện phương hướng, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Sau đó, hắn liền nhìn thấy kia đóng lại hơn 100 năm thiên điện đại môn mở ra. Lục Tích Nhan hăng hái sải bước đi ra. Lão Nghê, cô vương độ kiếp thành công, bây giờ đã là một kiếp thiên quân. Nói xong hai tay chống nạnh, phóng khoáng cười to. Một trận thiên tiên linh cơ kiếp, Lục Tích Nhan độ hơn 100 năm, hôm nay rốt cục độ kiếp thành công, phá quan mà ra. Cái này cố nhiên đáng giá ăn mừng, cũng khiến Nghê Khôn triệt để yên lòng. Nhưng vấn đề là, ngươi có phải hay không quên cái gì? Nghê Khôn một mặt cổ quái nhìn xem hai tay trống không Lục Tích Nhan, lại nhìn về phía nàng đi tới thiên điện. Hoa, lại một tiếng anh gáy, phi thường hợp với tình hình từ thiên điện bên trong truyền đến. Anh đề thanh bên trong, Nghê Khôn, Lục Tích Nhan hai mặt nhìn nhau, Nghê Khôn liền thần sắc cổ quái, Lục Tích Nhan thì lại là xấu hổ, lại là bất đắc dĩ. Qua thốt một trận, Lục Tích Nhan mới sờ lấy cái ót chê cười nói, a, đúng, còn có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Chúng ta hài tử xuất thế, là cái nữ nhi, trọn vẹn mang thai hơn 1000 năm. Lục Tích Nhan rốt cục đem trong bụng bé con sinh xuống tới, cho Nghê Khôn sinh cái nữ nhi. Đối với cái này, Nghê Khôn biểu thị chấn kinh. Ngươi thế mà một bên độ kiếp, một bên sinh con, ngươi cuối cùng là cái gì thao tác? Lục Tích Nhan hai tay một đám, ta cũng không có biện pháp a. Thực sự không kèm được a. Lại nói đây cũng là hài tử tốt nhất khi xuất hiện trên đời cơ, ngươi biết đến. Tiên nhân sinh con là muốn tiêu hao bản nguyên, nhất là hài tử ra đời trong chớp mắt ấy, sẽ nháy mắt rút ra mẫu thể đại lượng bản nguyên, khiến mẫu thân trở nên phi thường suy yếu, thậm chí ảnh hưởng mẫu thân tu luyện tiến cảnh, mà ta vượt qua thiên tiên linh cơ kiếp về sau, bản nguyên vũ trụ chi hải liền tạm thời đối ta rộng mở. Đền bù ta khi độ kiếp hao tổn, có thể cầm bao nhiêu liền có thể cầm bao nhiêu, vậy ta đương nhiên phải bắt được cơ hội này, đem hài tử sinh xuống tới đi. Dù sao hài tử khi xuất hiện trên đời, từ ta trên thân mang đi bản nguyên tạo thành thâm hụt, nháy mắt liền có thể bị bản nguyên chi hải bổ sung. Kể từ đó, ta bản nguyên không thua thiệt, hài tử cũng có thể đạt được chỗ tốt cực lớn. Loại này trăm vạn năm khó gặp một lần cơ hội, tự nhiên không thể bỏ qua á. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.